Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, nguyên lai các ngươi nhận biết ta à. Lộ thần ba người trở về động tĩnh dẫn tới không ít người. Bất quá băng đạo thang trượt đã biến mất, băng linh tộc tộc nhân đều không biết lộ thần ba người vừa mới là từ băng tuyết chi thụ xuống tới. Hàn Trác cùng Ô Áo đi vào trước đám người phương, giờ phút này cơ tuyết đạt được lộ thần tưới nhuần, biến thành kiều diễm như hoa. Ô Áo nhìn thấy về sau trong lòng có chút đau xót. Bất quá rất nhanh, Ô Áo liền khôi phục bình thường. Vừa đến, lộ thần xác thực so với hắn cường đại. Thứ hai, cơ tuyết là thật yêu lộ thần. Cơ tuyết đối hắn Ô Áo nhưng là không có quá nhiều cảm tình. Lúc trước hoàn toàn là Ô Áo tự mình order tương tư thôi. Nàng là Tiểu Băng, là chúng ta lần này ra ngoài thời điểm gặp phải. Lộ thần giải thích một câu. Về phần Tiểu Băng đản sinh một ít chuyện, đương nhiên sẽ không nói ra. Loại chuyện này là tải không thể tưởng tượng. Nói ra người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Mặt khác, quá nhiều người biết, đối Tiểu Băng tới nói không phải một chuyện tốt. Hàn Trác cùng Ô Áo khẽ gật đầu. Hai người đều không có suy nghĩ nhiều. Phụ thân, băng linh tộc trói buộc đã biến mất. Cơ tuyết kích động nói. Thế nhưng là ta cái gì cảm giác đều không có. Hàn Trác nao nao, lập tức không dám tin nói. Cùng đi màu trắng băng huyệt. Đến lúc đó băng linh tộc trói buộc phải chăng đã phá giải. Tự nhiên nhất thanh nhị sờ. Lộ thần nói. Hắn âm thầm đánh giá một chút, một tháng thời gian đã đến, giờ phút này hàn băng giao nghịch lân chỉ sợ đã không thể lại thôn phệ màu trắng băng huyệt tiêu. Tán ra băng hàn chi lực, đi, băng linh tộc tộc nhân cũng không có gì tốt thu thập, mà lại bọn hắn chỉ là muốn đi xem chừng, không phải lần này liền muốn rời khỏi. Cơ tuyết thi triển băng linh tộc thủ đoạn, triệu hoán đến một đầu băng tinh linh xà. Lộ thần, cơ tuyết, tiểu băng, ba người ngồi chung tại một đầu băng tinh linh xà bên trên. Lộ thần chỗ băng tinh linh xà sung phong, còn lại băng linh tộc tộc nhân theo sát phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về màu trắng băng huyệt chỗ. Sau một ngày, mọi người đi tới màu trắng băng huyệt chỗ. Cơ tuyết nhìn về phía lộ thần khẽ vuốt cằm, đi thôi. Cơ tuyết hướng màu trắng băng huyệt đi đến, theo tiếp cận màu trắng băng huyệt, cơ tuyết trong lòng tràn đầy kích động, nhưng lại thấp thỏm vô cùng, lo lắng lại một lần nữa bị mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc. Thời gian phảng phất bỗng nhiên chậm lại, chỉ còn một bước cuối cùng, cơ tuyết liền đem bước vào màu trắng băng huyệt, nàng bỗng nhiên bước vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phu quân, người thật phá vỡ chúng ta băng linh tộc trưởng lâu đến nay tộc vận trói buộc. Cơ tuyết kích động không thôi, thân thể có chút run rẩy, mà băng linh tộc trói buộc là tiểu băng phá giải. Nhưng tiểu băng có thể sinh ra là bởi vì hấp thu lộ thần máu tươi. Cho nên tại cơ tuyết nhìn lại, chính là lộ thần phá vỡ băng linh tộc sở hữu tộc nhân vận mệnh. Cơ tuyết không có lập tức rời đi. Mà là lút trở về, trở lại lộ thần bên người. Nàng đã vừa mới bước vào màu trắng băng huyệt, hoàn toàn có thể đủ thông qua màu trắng băng huyệt tiến về thế giới bên ngoài. Nhưng nàng không có vội vã rời đi, nàng muốn cùng tự mình phu quân cùng rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Tộc ta vận mệnh thật giải khai. Hàn Trác quỳ xuống đất khóc giống. Ô Áo nhìn về phía màu trắng băng huyệt, trong mắt bên trong hiện ra một vòng chiến ý. Hắn kỳ vọng thế giới bên ngoài tốt nhất tràn đầy đối thủ. Dạng này hắn liền sẽ không tịch mịch. Chúng ta trước đi qua nhìn xem. Chờ ở bên ngoài sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người có thể ra ngoài. Hàn Trác xóa đi nước mắt, đứng dậy an bài nói. Ngoại giới, băng phong thành nội thành. Thời gian hướng phía trước quay lại. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mang theo 4 cái băng khối thông qua màu trắng băng huyệt trở lại. băng phong thành nội thành, bốn cái băng khối tự nhiên là Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bốn người, Thải Phong, Thải Vũ, Bích Hà, Lâm Thù, bốn người một mực chờ đợi tại màu trắng băng huyệt bên ngoài. Tuy nhiên màu trắng băng huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán băng hàn chi lực. Nhưng băng hàn chi lực đều bị hàn băng giao nghịch lần hấp thu hết. Thải Phong, Thải Vũ, Bích Hà, Lâm Thù bốn người căn bản không nhận băng hàn chi lực ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Gặp Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bốn người bị băng phong. Một mực chờ đợi tại màu trắng băng huyệt bên ngoài bốn người chấn động vô cùng. Phải biết, Phương Ấn cùng Hàn Y Lộ đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà lại Phương Ấn hay là trận pháp đại tông sư. Mặt khác, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tuy nhiên không phải nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhưng cũng là đỉnh phong chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Bình thường mới vào nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chưa hẳn có thể thương tới Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, nhưng là hiện tại, bốn người này đúng là đều bị băng phong, trở thành bốn cái đóng băng đống. Ai có thể có bực này thực lực, đem cái này bốn cái cường giả băng phong, Thải Phong, Thải Vũ, Bích Hà, Lâm Thù, bốn người nhìn về phía màu trắng băng huyệt, trong lòng từng đợt phát lạnh. Cái này màu trắng băng huyệt sau chẳng lẽ ẩn giấu đi một cái nguyên đan phía trên cường giả? Chỉ sợ vô cùng có khả năng như thế. Nếu không giải thích như thế nào một màn trước mắt, Bích Hà tròng mắt có chút co rụt lại. Nàng tuy nhiên thu được võ đạo truyền thừa, đan dược đạt tới nguyên đan phía trên, hay là cần một chút thời gian. Lộ thần đâu? Sau khi khiếp sợ, bốn người phát hiện nhân số không đúng. Cùng kêu lên hỏi, hắn lập tức liền sẽ tới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nói, nghe thấy lời ấy, đám người thở dài một hơi. Tuy nhiên Phương Ấn bọn người bị băng phong, nhưng chỉ cần Lộ Thần không có việc gì, Lộ Thần nhất định có biện pháp thay Phương Ấn bọn người giải khai băng phong. Bọn hắn không biết Lộ Thần có hay không giải khai băng phong thủ đoạn, nhưng chính là xác định Lộ Thần nhất định sẽ có biện pháp. Đám người kiên nhẫn đợi. Một khắc đồng hồ trôi qua, một cái canh giờ bên trong đi qua, một ngày trôi qua, lại không có người từ màu trắng băng huyệt bên trong đi ra. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Rời đi thời điểm Lộ Thần nói qua, hắn lập tức liền sẽ tới. Chẳng lẽ là tại bọn họ rời đi về sau, kia phiến băng tuyết ngập trời bên trong lại có biến cố mới phát sinh. Lộ thần cùng cơ tuyết bởi vậy chậm trễ xuống tới. Ta vào xem, Bích Hà nói. Đừng, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vội vàng ngăn cản. Bích Hà tỉ tỉ, bên trong tình hình phức tạp, mà lại không thích hợp chúng ta nhân loại tiến vào bên trong. Dù cho là nguyên đan cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng gánh không được quá lâu. Ngươi bây giờ mạo muội đi vào, không chỉ có tìm không được Lộ Thần, còn có thể biến thành cùng Hàn Thành chủ bọn hắn đồng dạng. Đến lúc đó, sự tình ngược lại sẽ càng khó làm hơn. Diêu Tâm Duyệt nói, Lộ Thần đến bây giờ còn vị ra, bên trong khẳng định là có biến cố mới sinh ra. Bất quá ta tin tưởng, lấy Lộ Thần thủ đoạn cùng mưu trí, nhất định sẽ biến nguy thành an. Chúng ta hay là tại cái này bên ngoài chờ lấy liền tốt. Nếu là mạo muội đi vào, chỉ sợ không giúp được Lộ Thần, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền. Tiêu Nhạc Du cũng khuyên. Đúng rồi, băng phong thành hiện tại ra sao tình hình? Tiêu Nhạc Du hỏi. Lộ Thần lúc trước suy đoán, Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn người hội thừa cơ đối phó băng phong thành. Dưới mắt Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bốn người đều bị băng phong. Đám người bên trong, chỉ có Bích Hà là nguyên đan cảnh cường giả. Bọn hắn một cây chẳng chống vững nhà. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Tạm thời không ngại, băng phong thành bên trong gần nhất rất yên tĩnh. Thải Phong cùng Thải Vũ nói. Oanh, ngay tại Thải Phong cùng Thải Vũ thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng vang từ băng phong thành nội thành phương hướng truyền đến. Ta đi xem một chút tình huống. Thải Phong lách mình rời đi. Thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh dần dần phai mờ, chân thân đã rời đi. Rất nhanh, Thải Phong đi vào nội thành thành tường, ánh mắt nhìn ra xa hướng chấn động truyền đến phương hướng. Nơi xa, một làn khói bụi tại băng phong ngoài thành dâng lên, xác định là tại băng phong ngoài thành. Thải Phong có chút thở dài một hơi, nếu như đổi thành Hàn Y Lộ ở đây, hoặc là Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh ở đây, ba người lập tức liền có thể từ đây khắc tình thế bên trong đánh giá ra. Đây là có người đang cố ý khiêu khích băng phong thành, muốn thăm dò băng phong thành phản ứng. Thải Phong trở về nội thành màu trắng băng huyệt chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đám người cùng kêu lên hỏi. Chấn động phát sinh ở băng phong ngoài thành. Hẳn là có người vừa mới rời đi băng phong thành, liền bị Cừu gia tìm tới. Chiến đấu ngay tại ngoài thành bạo phát. Thải Phong nói. Đám người khẽ gật đầu. Vấn đề này tại Tam Thành là thường xuyên phát sinh sự tình. Dù sao huyết sát thành, Hắc Diệu Thành, băng phong thành đều định ra quy củ. Thành bên trong cấm đoán tư đấu. Cho nên một chút võ đạo tu sĩ đắc tội người về sau, thường thường hội trốn vào tam trong thành. Mà Cừu gia của bọn hắn nếu là không muốn giao phó linh thạch, khởi xướng phong vân đài chiến đấu, liền sẽ canh giữ ở tam ngoài thành. Một khi Cừu gia ra, lập tức áp dụng trả thù. Đương nhiên, nếu là tiến vào thành trì người, có thể đang trêu chọc lưu tại thành trì thời gian bên trong cảnh giới có chỗ đột phá. Ngược lại sẽ đem một mực chờ đợi tại thành trì bên ngoài Cừu gia giải quyết hết. Băng phong thành ngoại thành, Vân Diệu Quốc đặt chân chi địa. Đại nhân, băng phong thành không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngay cả thủ vệ đều không có xuất động. Tương Sinh Đào nói, người bên ngoài nhìn thấy không? Tú Dục hỏi. Tương Sinh Đào gật gật đầu, hết thảy đã sớm dựa theo Tú Dục lời nhắn nhủ an bài tốt. Tú Dục khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bắt đầu đi. Tương Sinh Đào lách mình rời đi. Trần Ngạn ở một bên thưởng thức hương mính, chưa từng có hỏi ý tứ. Oanh, oanh, oanh, băng phong thành ngoại thành, khắp nơi bạo phát chiến đấu kịch liệt. Băng phong thành thủ vệ lập tức xuất động, nhưng lần này khiêu khích người thực lực cực kỳ cường hãn. Thủ vệ căn bản hàng phục không ở, nhất định phải Lôi Tông Minh tự mình ra mới có thể trấn được chàng tử. Nhưng mà bọn thủ vệ truyền lệnh hồi lâu, Lôi Tông Minh bế quan chỗ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Gặp băng phong thành thủ vệ căn bản không ngăn cản được, tràng diện càng thêm hỗn loạn lên. Nhìn thấy chưa, băng phong thành quả nhiên nội bộ trống rỗng. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở a. Lên lên lên, giết giết giết, giết sạch băng phong người, chúng ta liền có thể thay vào đó. Ngoặc kép, tiềm phục tại băng phong thành rất nhiều toái không sơn mạch lớn nhỏ thế lực người, một mực tại chú ý băng phong thành bên trong động tĩnh. Gặp khiêu khích người chậm chạp không có bị đuổi ra ngoài, băng phong thành bên trong ngược lại có biến càng hỗn loạn xu thế. Bọn hắn vững tin, Vân Diệu Quốc Tú Dục không có lừa gạt bọn hắn. Băng phong thành thành chủ cùng hai vị thống lĩnh hoàn toàn chính xác phân thân pháp thuật, vô pháp ức chế băng phong thành bạo loạn. Trong khoảnh khắc, băng phong thành rất nhiều thế lực nhân mã không đang ngủ đông, nhào nhào phóng tới bát giác ngọc thạch trận đài, lại thông qua bát giác ngọc thạch trận đài tuôn hướng băng phong thành bên trong. Ngoại thành thủ vệ quần long vô thủ, thêm nữa rất nhiều thế lực nhân mã khí thế hung hung. Rất nhanh, băng phong thành ngoại thành liền luôn hãm rơi. Băng phong thành nội thành, nghe một tên thủ vệ bẩm báo. Thải Phong, Thải Vũ, Lâm Thù, Bích Hà, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt đám người sắc mặt đột biến. Ngoại thành đã luôn hãm. Lộ Thần suy đoán trở thành sự thật, chú đóng ở nội thành, tuyệt không thể bọn hắn tiến vào nội thành. Thải Phong nói, đám người nhao nhao gật đầu, nếu là nội thành bị công phá, cái này màu trắng băng huyệt cũng thủ không được bao lâu. Không thể đều đi, cần lưu lại một người trông coi màu trắng băng huyệt. Bích Hà nói, bây giờ băng phong thành đã triệt để hỗn loạn, nói không chừng đã rất nhiều lớn nhỏ thế lực người thừa dịp loạn trà trộn vào đi vào thành. Nếu để cho những người kia mò tới màu trắng băng huyệt chỗ, nơi này lại không có bất luận cái gì phòng thủ, chuyện kia liền không xong. Bây giờ có thể thay đổi băng phong thành cục diện người chỉ có Lộ Thần. Trong lòng mọi người đều vô cùng tán đồng điểm này, mà Lộ Thần chỉ có thông qua màu trắng băng huyệt mới có thể trở về. Cho nên coi như toàn bộ băng phong thành có mất, trước mắt mọi người cái này màu trắng băng huyệt cũng tuyệt đối không thể sai sót. Đây là băng phong thành sau cùng hy vọng, ta ở lại đây đi. Thải Vũ nói, bây giờ chúng ta đều tại nội thành, khoảng cách gần như thế, ta cùng tỷ tỷ có thể lẫn nhau rõ ràng cảm ứng. Thậm chí tâm linh truyền lại tin tức, nếu là cái này màu trắng băng huyệt chỗ phát sinh biến cố, ta có thể trước tiên thông chi tỷ tỷ, tỷ tỷ liền có thể lập tức thông báo đại gia. Nghe Thải Vũ, tất cả mọi người là một bộ giật mình không thôi dáng vẻ. Cái này hai tỷ muội lại có thể cách không giao lưu. Ta cùng muội muội hoàn toàn chính xác có thể tâm linh cảm ứng. Thải Phong gật đầu nói, kể từ đó, đám người bên trong, Thải Phong lưu tại màu trắng băng huyệt chỗ, hoặc là Thải Vũ lưu tại màu trắng băng huyệt chỗ, đều là thích hợp nhất. Bất kỳ người nào khác đều không có loại ưu thế này. Giờ phút này, băng phong thành đại loạn, biện pháp chợt một xác định được, tất cả mọi người không có có ý kiến, lập tức thi hành, Thải Vũ lưu lại, Thải Phong bọn người tiến về nội thành thành tường chỗ, bọn hắn muốn trú đóng ở nội thành. Rất nhanh, Bích Hà đám người đi tới nội thành thành tường chỗ, chỉ gặp băng phong thành ngoại thành khắp nơi bạo phát chiến đấu. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người chính tại điên cuồng cướp bóc. Một đám ngu xuẩn, chúng ta không phải đoạt một đợt liền đi, chúng ta là muốn chiếm lĩnh băng phong thành, nơi này sau này sẽ là chúng ta tụ bảo bồn, những này cửa hàng đều muốn là chúng ta y thực phụ mẫu. Đừng đi cướp bóc bọn hắn, nhanh khoái công vào bên trong thành, đem sở hữu băng phong thành người đều giết hại hầu như không còn. Một cái đầu chọc mặt sẹo nam tử quát, Kim Khôi thủ nói rất đúng, tấn công vào nội thành, vĩnh cửu chiếm lĩnh băng phong thành. Ngoại thành chiến đấu dần dần bình ổn lại, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nhao nhao tuôn hướng nội thành. Hơn 3.000 người đem nội thành tầng tầng vây quanh, các người vậy mà tấn công băng phong thành, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thải Phong quát, ha ha, chúng ta chính là tấn công thì sao? Có bản lĩnh nhường Hàn thành chủ ra đánh ta à? Ha ha, một người điên cuồng cười nói. Đúng nga, các ngươi băng phong thành không phải cấm đoán băng phong thành xuất hiện tư đấu sao? Hiện tại đâu chỉ xuất hiện tư đấu, toàn bộ băng phong thành đều loạn thành hỗn loạn. Làm sao không thấy Hàn thành chủ, Lệ thống lĩnh, Lôi thống lĩnh ra duy trì trật tự, ba người bọn hắn hiện tại có phải hay không cùng một chỗ lăn ga giường? Lôi thống lĩnh một người chưa hẳn chịu nổi, mọi người chúng ta đều có thể ra một phần lực. Ha ha, hai đóa băng hoa quả nhiên mỹ mạo như hoa, hôm nay chính là ngắt lấy hai đóa băng hoa thời điểm. Kim Khôi thủ trừng mắt liếc gọi người, người kia rụt đầu một cái, lập tức lại kêu lên. Hai đóa băng hoa tự nhiên là Kim Khôi thủ, bất quá chờ Kim Khôi thủ đã ăn xong thịt, mọi người chúng ta đi theo húp miếng canh. Từng đợt ô ngôn uế ngữ tuôn hướng nội thành, Thải Phong đôi mắt nổi lên hàn quang, đưa tay kích phát ra một đạo sắc bén chiến kỹ công kích. Kêu gào người tránh khỏi đến, tiếp tục gọi rầm rĩ, hay là hai đóa cây độc băng hoa? Đủ vị, Kim Khôi Thủ khẳng định thích. Hắn liền thích chinh phục loại nữ nhân này. Kim Khôi Thủ yêu thích ngươi cũng biết. Ngươi là thế nào biết đến? Đương nhiên là, ngày mẹ ngươi, ngươi vậy mà lừa ta. Giết A, Bích Hà, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt. Ba người hiệp trợ Thải Phong cùng một chỗ tế lên nội thành phòng thủ đại trận. Đương nhiên đông đảo thủ vệ cũng tham dự trong đó. Đáng tiếc băng phong thành tuy nhiên cường đại, nhưng thủ vệ cũng liền hơn 300 người. Chỉ có thể miễn cưỡng tế lên nội thành đại trận. Căn bản vô pháp phát huy ra đại trận uy lực, mà bên ngoài rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lại là bọn hắn gấp 10. Nửa cái canh giờ về sau, đại trận tuyên cáo phá giải, giết, xông vào nội thành, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người như thủy triều tuôn hướng nội thành. Rút lui, Thải Phong biến sắc, chỉ có thể hạ lệnh từ bỏ thành phòng. Nội thành thành phòng tương đối ngoại thành thành phòng đã co lại rất nhiều. Nhưng đối với hơn 300 người tới nói, muốn giữ vững nội thành thành phòng hay là quá khó khăn. Huống chi bây giờ nội thành trận pháp đã phá giải, nếu như bọn hắn tiếp tục từ thủ nội thành thành phòng, chiến tuyến liền không thể không kéo dài, loại này liền sẽ bị rất nhiều lớn nhỏ thế lực người từng cái đánh tan. Lúc đó tất cả mọi người sẽ chết tại nội thành thành phòng bên trên. Cho nên trận pháp vừa vỡ, Thải Phong rất là quả quyết, lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người hướng màu trắng băng huyệt chỗ rút lui cách. Nàng như thế quyết định, thực là có hai cái ý đồ. Đệ nhất ý đồ, dựa vào đại gia cuối cùng tử thủ màu trắng băng huyệt. Một mực chờ đến lộ thần xuất hiện đến cứu vãn cục thế. Nếu là thứ nhất ý đồ vô pháp đạt thành, đó chính là cái thứ hai ý đồ. Nếu như tử thủ cũng thủ không được, vậy liền để tất cả mọi người tiến vào màu trắng băng huyệt bên trong. Phòng ngừa toàn quân tận mực hạ tràng, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người như thủy triều tràn qua nội thành thành tường. Đuổi sát rút lui Thải Phong bọn người. Rất nhanh, Thải Phong bọn người trở lại màu trắng băng huyệt chỗ. Hơn 300 người tử thủ một cái sân, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người cũng đuổi tới nơi này. Bọn hắn phát hiện dị thường, tất cả mọi người hưng phấn địa run rẩy. Cơ hội của bọn hắn quả nhiên tới. Cái này trong đình viện có một cái mạc danh kỳ diệu màu trắng băng huyệt, mà rất nhiều lớn nhỏ thế lực kiêng kỵ nhất 4 người. Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh đều bị băng phong thành 4 cái đóng băng đống. Kim Khôi Thủ trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng vui mừng. Tiếp qua không lâu, hắn Kim Khôi Thủ liền đem cùng huyết sát thành Hồng Thiên Mâu, Hắc Diệu thành Ngô Chính Dương Bình khởi bình tọa. Một ngày này, hắn không biết mộng tưởng rồi bao lâu, chỉ cần cầm xuống cái nhà này, hết thảy đều sẽ thực hiện, công phá nơi đây, phá hủy băng huyệt. Băng phong thành liền đem tải thiên hoán địa. Ô ngao ngao ngao, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người cầm đao đập ở ngực, điên cuồng hoan hô lên, phảng phất đã thấy tự mình thành băng phong thành chủ nhân. Tử chiến không lùi, Thải Phong quát, song phương kịch liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, giữa sân năng lượng ba động kịch liệt vô cùng. Bích Hà tìm tới Kim Khôi Thủ, nhưng mà giữa sân lại có mấy tên cường giả xông tới. 4-5 tên nguyên đan cảnh cùng mấy chục tên chân cương cảnh đỉnh phong cường giả vây công Bích Hà. Một người, nếu không phải Bích Hà đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chợt vừa giao phong, nàng liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Giờ này khắc này, nàng cho dù không có mất mạng, nhưng một đợt giao phong xuống tới, cũng là bị thương rất nặng. Bích Hà điệp huyết hậu lui, khí tức yếu ớt xuống tới, nhưng lui lại 3 bước về sau, nàng lại ngừng lại thân thế. Nơi này cảnh giới của nàng nhất cường đại, thực lực nhất cường đại, nàng nhất định phải đứng ra bảo hộ những người khác, giữ vững màu trắng băng huyệt. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người muốn đối phó Lâm Thù bọn người. Muốn hủy đi băng huyệt, nhất định phải từ thi thể của nàng bên trên bước qua đi. Trừ cái đó ra, không có cách khác, nhìn qua phía trước một bộ lục sắc biến thành huyết y nữ tử. Kim Khôi thủ bọn người hãi nhiên, bọn hắn 5 tên nguyên đan cảnh cao thủ, mặt khác tăng thêm hơn 30 tên chân cương cảnh đỉnh phong cao thủ vây công một nữ nhân. Kết quả một đợt giao phong xuống tới, cái này áo xanh nữ tử cũng chỉ là trọng thương mà không có chết. Phải biết, đổi thành Toái Không Sơn Mạch tam đại thành chủ đều làm không được mức này. Toái Không Sơn Mạch khi nào xuất hiện bực này cường giả? Bọn hắn vậy mà không phát giác gì. Kim Khôi thủ nhất thời sinh ra lòng yêu tài. Nếu ngươi nguyện ý phụng ta làm chủ, ta Kim Mỗ người có thể lưu ngươi một cái mạng. Suy, Bích Hà dùng tự mình máu tươi rót vào cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, ngưng tụ ra một đạo huyết tiễn, kích xạ hướng về phía trước một tên chân cương cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ. A, kia chân cương cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền mất mạng. Cái này chân cương cảnh võ đạo tu sĩ chết, chính là Bích Hà cho Kim Khôi thủ đáp án. Tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, Kim Mỗ người cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Tiếp tục công, nàng chỉ có một người. Ta ngược lại muốn xem, nàng như thế nào ngăn trở chúng ta tất cả mọi người. Kim Khôi thủ hạ lệnh, Bích Hà tỷ tỷ, chúng ta rút lui đi. Thải Phong truyền âm nhập mật nói, rút lui cũng cần thời gian, các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Bích Hà lại ngưng tụ ra từng đạo huyết tiễn, nàng mặc dù chịu trọng thương, nhưng giờ phút này khí thế ngược lại càng thêm hung lệ ngập trời. Kim Khôi thủ trong mắt run lên, nếu là một chọi một, Kim Khôi thủ âm thầm suy nghĩ, tự mình không phải cái này áo xanh nữ tử địch, bây giờ đã triệt để trở mặt, tự nhiên là muốn chảm thảo trừ căn. Kim Khôi thủ phất phất tay, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lần nữa phun trào, như một cỗ hắc sắc thủy triều trùng kích hướng Bích Hà. Đi, đi mau, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta bạch bạch hy sinh? Bích Hà truyền âm quát, lập tức nghênh kích rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Thải Phong bọn người muốn rách cả mí mắt, bọn hắn cực kỳ không cam lòng lui hướng màu trắng băng huyệt. Đúng lúc này, một chân từ màu trắng băng trong huyệt đưa ra ngoài, ngay sau đó là bắp đùi, sau đó là thắt lưng thân thể. Lộ Thần trước hết nhất đi tới, bên cạnh đi theo chính là Cơ Tuyết cùng Tiểu Băng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đã vừa mới đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng Thải Phong bọn người vẫn không có nhìn thấy màu trắng băng huyệt có bất kỳ động tĩnh. Bọn hắn cảm thấy Lộ Thần hẳn là sẽ không xuất hiện, nhưng liền tại bọn họ nhất tuyệt vọng một khắc này, Lộ Thần lại kỳ tích một giống như xuất hiện. Lộ Thần trước khi rời đi đã có chỗ suy đoán, giờ phút này ánh mắt quét qua, nhất thời rõ ràng giữa sân tình thế. Toái Không Sơn Mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nghe. Các ngươi tất cả mọi người, hiện tại không còn một mống địa rút đi băng phong thành. Ta có thể lưu các ngươi một cái mạng. Lộ Thần cao giọng quát, trong khoảnh khắc, giữa sân an tĩnh lại, quả thực là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a. Một trận yên lặng về sau, rất nhiều lớn nhỏ thế lực mỗi người đều cười ha hà. Cơ hồ muốn cười rơi lớn răng, cái này bỗng nhiên xuất hiện người lại muốn để bọn hắn rút đi. Còn nói chỉ cần bọn hắn nguyện ý rút đi, liền có thể lưu bọn hắn một cái mạng. Gặp qua ngốc, không có gặp qua ngu như vậy. Ngươi làm ngươi là ai a? Trên trời thần minh sao? Tiểu tử, mặt trời đã ba sào cao, ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Ngươi hai nữ nhân bên cạnh không tệ. Chờ ngươi chết rồi, lão tử sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn. Ngươi chủ động đem hai nữ nhân này đưa ra đến, bản khôi thủ có thể cân nhắc làm cho ngươi chó cơ hội. Không để ý đến chung quanh kêu gào, Lộ Thần vẫy vẫy tay, Bích Hà khéo léo đi vào Lộ Thần bên cạnh. Ai làm? Lộ Thần hỏi. Bích Hà một chỉ điểm một chút. Lộ Thần ánh mắt từng cái đảo qua. Chính là bản khôi thủ. Ngươi có thể làm gì được ta? Một cái bị chỉ điểm đến khôi thủ tùy ý cười to. Cuối cùng Bích Hà ngón tay chỉ hướng kim khôi thủ. Lộ Thần ánh mắt cũng hướng về kim khôi thủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi hôm nay phải chết. Kim khôi thủ khẩu khí lạnh lẽo địa đạo. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không trân quý. Đã dạng này, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Lộ Thần nói, tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng các ngươi chỉ là 300 người. Dám cùng chúng ta lớn nhỏ thế lực người chống lại. Chính là thiêu thân lao vào lửa tự rước diệt vong. Đừng nói Hàn thành chủ, Phương đại gia, Lệ thống lĩnh, Lôi thống lĩnh bốn người băng phong. Coi như bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, cũng không cách nào cải biến hôm nay cục diện. Kim khôi thủ ngạo nghễ nói, thật sự là hắn có nói lời này vốn liếng. Băng phong thành để cho người ta kiêng kỵ chính là đại trận. Bây giờ đại trận xảy ra vấn đề, so đấu tự nhiên là song phương cứng rắn thực lực. Mà bây giờ, băng phong thành người hiển nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu. So với ta nhiều người, Lộ Thần cười hắc hắc, hắn quay đầu hướng màu trắng băng huyệt hô một câu. Không dùng mặt khác an bài thời gian, hôm nay liền đi ra tới đi. Hô, ô áo cái thứ nhất lao ra, ngay sau đó là Hàn Trác, sau đó là băng linh tộc từng cái chiến sĩ, Cơ Tuyết thì đi hướng một bên. Đem băng phong hàn y lộ đám người băng hàn chi lực hóa giải mất. Thực hóa giải rất dễ dàng. Trong khoảnh khắc hàn y lộ bọn người liền khôi phục lại. Mà băng linh tộc chiến sĩ khoảng chừng 3 vạn. Đang từ màu trắng băng trong huyệt không ngừng tuôn ra. Ô áo nhìn về phía 4 phía địch nhân. Hưng phấn địa thêm bỗng nhúc nhích bờ môi. Thất tình cảm xúc. Không, thầm mến thất bại cảm xúc. Nữ thần bị Lộ Thần cướp đi cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Hắn cần phải thật tốt phát tiết một trận. Đáng tiếc băng tuyết ngập trời bên trong. Hắn người bên cạnh là chiến hữu. Hắn không thể theo ý động tay. Những cái kia băng tinh yêu thú là cũng là băng linh tộc bằng hữu. Hắn đồng dạng không thể tùy tiện động thủ. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Mà khi biết Cơ Tuyết cùng Lộ Thần cũng may cùng một chỗ. Hắn ô áo liền càng thêm thương tâm, dùng cái gì giải yêu, chỉ có thống thống khoái khoái đánh một trận, ta băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ chơi không lại Lộ Thần. Chẳng lẽ còn chơi không lại các ngươi những người này sao? Ô áo tròng mắt đỏ bừng, nhìn thấy rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tựa như thấy được từng khối chất liệu thượng đẳng đá mài. Đao. Từ màu trắng băng huyệt bên trong dũng mãnh tiến ra băng linh tộc chiến sĩ nhóm đồng dạng hưng phấn. Vô cùng, vừa thương tâm vô cùng. Trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bị một cái nhân loại nam tử cướp đi. Bọn hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ bị cái này nhân loại nam tử đánh bại. Bọn hắn quá cần một trận chiến đấu đến phát tiết nội tâm kiềm chế. Vừa ra tới liền có chiến đấu. Thật sự là quá tốt rồi. Đây là thượng thiên ban cho. Đây là băng tuyết chi thần che chở. Băng tuyết chi thần, chúng ta vĩnh viễn kính ngưỡng ngài, vĩnh viễn thờ phụng ngài. Rất nhiều băng linh tộc các chiến sĩ tại ở sâu trong nội tâm ngâm tụng. Lập tức bọn hắn nhìn về phía rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Trong mắt bên trong thiêu đốt lên nóng rực quang mang. Đến a, chiến đấu đi. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Sau đó trong mắt rung động. Những này từ màu trắng băng huyệt đi ra người ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Cái loại ánh mắt này dường như muốn đem bọn hắn rất nhiều lớn nhỏ thế lực người ăn mảnh xương vụn. Đều không thừa hạ. Nếu như chỉ là 1-2 người nhìn như vậy lấy bọn hắn. Bọn hắn không cùng e ngại. Nhưng không ngừng có người từ màu trắng băng trong huyệt đi tới. Dùng giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn. Giờ khắc này thật là khiến người dùng mình. mà lại người càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người bị ép hướng lui lại đi. 1.000 thời điểm, bọn hắn còn muốn chiến đấu. 2.000 thời điểm, bọn hắn còn muốn chiến đấu. 3.000 thời điểm, bọn hắn muốn tại chiến đấu. Sau đó, chẳng biết lúc nào, từ màu trắng băng trong huyệt dũng mãnh tiến ra người đạt đến 2.000. Tựa hồ còn có người không có đi ra khỏi tới. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tuyệt vọng. Lộ thần, không, lộ ra, sự tình hôm nay là chúng ta rất nhiều lớn nhỏ thế lực người không đúng. Chúng ta nguyện ý bồi thường băng phong thành tổn thất. Kim khôi thủ nuốt nước miếng một cái, tiến lên nhắm mắt nói. Nếu như sớm biết hôm nay sẽ là dạng này một phen tràng cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tấn công băng phong thành. Nguyên lai các ngươi nhận biết ta à? Lộ thần nói. Nhận biết, nhận biết, toái không sơn mạch bên trong, ai không biết ngài lộ ra. Kim khôi thủ cười bồi nói. A, nguyên lai tất cả mọi người nhận biết ta à? Lộ thần nhìn đám người một chút, ngữ khí lạnh lẽo, nói, nhận biết ta, các ngươi còn dám đối ta nữ nhân động thủ. Nhận biết ta, còn dám đối nữ nhân ta miệng ra ô nói. Nhận biết ta. Ta cho lúc trước các ngươi cơ hội thời điểm, các ngươi vậy mà chẳng thèm ngó tới. Phi, ta mới không phải nữ nhân của ngươi đâu. Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng thầm nghĩ. Lộ ra, hôm nay ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Kim Khôi Thủ hiện tại hối hận phát điên. Tốt, Lộ Thần vỗ vỗ Kim Khôi Thủ bả vai. Kim Khôi Thủ thân hình nhún xuống. Chỉ cảm thấy Lộ Thần cánh tay có vạn cân nặng nề. Đừng nói ta Lộ Mỗ người không cho đại gia một đầu sinh lộ. Hôm nay mọi người ở đây, tự đoạn thứ năm chi, liền có thể còn sống rời đi băng phong thành. Lộ Thần từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cây chủy thủ, đưa tới Kim Khôi Thủ trong tay, lại vỗ vỗ Kim Khôi Thủ bả vai, chậm rãi nói. Là muốn người tử điều chỉ lên trời, hay là từ đây làm thái giám? Kim Khôi Thủ tự chọn đi. Kim Khôi Thủ trong mắt chớp tắt qua một vòng oán hận. Cái này Lộ Thần là muốn ép chết hắn a. Phốp, có người không chịu nổi áp lực, vung đao từ cung, kêu thảm một tiếng, lạch cạch một tiếng, một đống chim nhỏ rơi trên mặt đất. Tốt, Lộ Mỗ người nói chuyện giữ lời, thả hắn đi. Lộ Thần phất phất tay, người kia quất lấy hơi lạnh, xoay người lại nhặt tự mình chim nhỏ. Tuy nhiên triệt để từng đứt đoạn một lần, nhưng nếu kịp thời đón về, đem chưa hẳn không thể trọng trấn hùng phong. Không có ý tứ, người có thể đi, chim nhất định phải lưu lại. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, tự nhiên là Lộ Thần, người kia khẽ run lên, lạch cạch một tiếng. Tới tay chim nhỏ lại rơi trên mặt đất, lập tức hắn lách mình rời đi. Bích Hà, Thải Phong, Thải Vũ, Cơ Tuyết, Diêu Tâm Duyệt, mấy cái nữ tử đều quay sang. Một màn này quá kinh khủng. Tiểu Băng tò mò nhìn, Cơ Tuyết vội vàng đưa tay che khuất Tiểu Băng hai mắt. Không thể nhìn a, hội mắt mù, lạch gạch, có người dẫn đầu. Tự nhiên có người đi theo, rất nhiều người vì yêu cầu mạng sống, lấy ra chủy thủ, giải khai dây lưng quần, lập tức nhắm mắt lại, vùng đao đoạn điều, trong lúc nhất thời, kêu rên nổi lên bốn phía, một đống đống không biết bay chim nhỏ rơi vào trên mặt đất. Thả thả thả, chấm ngoặc kép, Lộ Thần chỉ điểm, chỉ cần là vùng đao đoạn điều người, hết thảy thả đi. Lộ Thần như ma quỷ thân ảnh đã triệt để khắc sâu vào những này vung đao đoạn điểu người trong lòng. Về sau chỉ cần là cùng Lộ Thần có liên quan sự tình, cùng Lộ Thần có liên quan người, bọn hắn đều sẽ kính nhi viễn chi. Bọn hắn dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, vĩnh viễn sẽ không sẽ cùng Lộ Thần là địch. Bất quá nếu là Lộ Thần lâm vào tuyệt cảnh, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác nha. vùng đao đoạn điều người thông qua bát giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong ngoài thành. Nhưng mà vừa đi ra khỏi băng phong thành, đám người này lại trợn tròn mắt. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành người vậy mà giữ vững băng phong thành các nơi cửa ra vào. Ra một cái đoạn điều người, ngay tại chỗ phế trừ đan điền khí hải. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành người tự nhiên là Lộ Thần an bài chuẩn bị ở sau. Những người này là địch nhân, Lộ Thần sao lại cho địch nhân cơ hội? Bất quá nói qua không lấy tính mạng bọn họ, liền không lấy tính mạng bọn họ. Nhưng những người này thực lực cũng không cần lại giữ lại. Hồng Định cùng Ngô Hách xuất lĩnh hai thành người trấn giữ băng phong thành các nơi cửa ra vào. Còn có Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tọa trấn. Những cái kia đoạn điều người tự nhiên không bay ra khỏi bọt nước. A, Đường Tạc, ta đã đoạn điều, ngươi lại còn muốn phế ta đan điền khí hải. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Lộ Thần đã thả ngươi nhất mệnh, ngươi vậy mà không cảm giác ân, nên giết. Hồng Định chỉ vào một cái gọi dầm dĩ người. Lập tức có huyết sát thành thủ vệ xông đi lên kết quả người kia. Bất quá đoạn điều về sau còn muốn phế bỏ đan điền khí hải tin tức hay là truyền trở về. Rất nhiều chuẩn bị vung đao đoạn điều người nhao nhao dừng tay. Đám người nhìn nhau một chút, trong mắt bên trong hiện ra vẻ tàn nhẫn. Vung đao đoạn điều, đem còn có thể nhất tâm truy cầu cảnh giới đột phá. Nhưng là bị phế đi đan điền khí hải, quả nhiên là sinh không bằng chó. Lộ Thần đây là muốn bức tử bọn hắn a. Kim Khôi Thủ nhìn về phía Lộ Thần, trong lòng âm thầm tính toán, nếu là bắt giữ Lộ Thần, hắn liền có thể đào thoát ra ngoài, về phần dưới trướng, đem lại nghĩ biện pháp triệu tập chính là. Vừa nghĩ đến đây, Kim Khôi Thủ quả quyết xuất thủ, muốn bắt giữ Lộ Thần. Đột nhiên ở giữa, một bóng người đi vào Lộ Thần cùng Kim Khôi Thủ ở giữa. Kim Khôi Thủ hãi nhiên vô cùng, lập tức ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền bay ngược ra ngoài. Người xuất thủ tự nhiên là Tiểu Băng. Tiểu Băng ngoan, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Lộ Thần khuyên nhủ, thật sợ Tiểu Băng dài sai lệch, vừa mới coi như Tiểu Băng không xuất thủ. Hắn cũng có tự tin ngăn cản được Kim Khôi Thủ, một chút chuẩn bị phản kháng trong lòng người phát lạnh, nhìn về phía Tiểu Băng thời điểm, rất nhiều mắt người hạt châu loạn chiến. Cái này tiểu cô nương nhìn bất quá 11-12 tuổi. Động thủ thậm chí ngay cả Kim Khôi Thủ đều một chiêu bị thua. Cái này tiểu cô nương là người hay quỷ? Toái Không Sơn Mạch thật sự là long trời lỡ đất. Trước đó một cái áo xanh nữ tử đã đầy đủ rung động đám người. Hiện tại lại ra một cái tiểu cô nương, còn có để hay không cho bọn hắn sống sót? Đừng chỉ thấy, động thủ đi. Lộ Thần hướng băng linh tộc nhân đạo. Hắn thật đúng là sợ rất nhiều lớn nhỏ thế lực người không dám phản kháng. Nếu thật là như thế, băng linh tộc chiến sĩ nhóm nội tâm biệt khuất liền không có chỗ phát tiết. Trong lúc nhất thời, băng linh tộc các chiến sĩ như mãnh hổ xông vào bầy cừu. Chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Nửa khắc đồng hồ về sau, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đã chết hết. Người thương thế như thế nào? Lộ Thần nhìn về phía Bích Hà. Có mảnh này chiến trường tại, ta thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Bích Hà nói, lập tức tại trên chiến trường du tẩu. Gặp được thi thể liền dừng lại một hồi, tựa hồ là đang từ trên thi thể hấp thu cái gì. Một lát sau, Bích Hà lại lách mình đến một cái khác bộ thi thể bên cạnh. Tình cảnh lúc trước lại lần nữa phát sinh. Theo Bích Hà cử động, Lộ Thần phát hiện Bích Hà thương thế quả nhiên lấy thật không thể tin tốc độ khôi phục lại. Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, loại thủ đoạn này thực sự để cho người ta hâm mộ. Kia hung hiểm bí địa bên trong cường giả linh hồn lúc còn sống tuyệt đối là một cái đại ma đầu. Chỉ sợ sẽ là bởi vì tu luyện công pháp quá mức quỷ dị, cho nên mới sẽ bị phong ấn tại hung hiểm bí địa bên trong. Bị ngũ hành bát quái trận pháp không ngừng ma diệt. Bích Hà đạt được kia đại ma đầu tinh khiết võ đạo truyền thừa. Công pháp và kia đại ma đầu là giống nhau như đúc. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, nhìn lại có cần phải thời khắc chú ý Bích Hà, miễn cho Bích Hà tính cách cũng bị công pháp ảnh hưởng, biến thành tà ác vô cùng. Lại qua nửa cái canh giờ, Bích Hà đã triệt để khôi phục. Lộ Thần yên lòng, hắn quay đầu nhìn về phía màu trắng băng huyệt. Hàn băng giao nghịch lân đã không tại hấp thu băng hàn chi lực. Kia một chỗ viện lạc đã triệt để băng phong. Có hay không biện pháp trước quan bế màu trắng băng huyệt? Chờ cần thời điểm lại mở ra cái này màu trắng băng huyệt. Lộ Thần hỏi, Hàn Trác lắc đầu, chính ngươi liền có thể làm được. Tiểu băng đi vào Lộ Thần trước người. Ngươi ngồi xổm xuống, ta đủ không đến ngươi. Lộ Thần ngạc nhiên, không biết tiểu băng muốn làm gì. Tự mình lại thế nào khả năng tùy tâm sở dục khống chế màu trắng băng huyệt đâu. Nhưng hắn hay là ôm lấy tiểu băng. Tiểu băng đưa tay ở trên trán của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Phảng phất có cái gì tin tức niệm tràn vào đến Lộ Thần thức hải. Lộ Thần ầm vang chấn động. Ánh mắt giật mình nhìn về phía tiểu băng. Tiểu băng điểm chỉ, vậy mà nhường Lộ Thần cùng băng tuyết thiên sản sinh liên hệ. Hắn tâm niệm nhất động, màu trắng băng huyệt không đang hướng ra bên ngoài tiêu tán băng hàn chi lực, nhưng lại y nguyên tồn tại, có thể làm cho băng linh tộc người tự do xuất nhập. Những người khác đương nhiên cũng có thể, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, không biết tiểu băng đến tột cùng như thế nào chỉ điểm Lộ Thần. Bất quá đám người minh bạch, cũng liền Lộ Thần có thể làm được điểm này, đổi thành những người khác, ai cũng không được. Băng phong ngoài thành, Tú Dục thiếu hầu, còn có hai vị nguyên đan đại nhân, vội vội vàng vàng như vậy đĩa, là muốn đi nơi nào a? Hồng Định cùng Ngô Hách ngăn lại Tú Dục đám người đường đi. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương ngay tại một bên. Các người huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người khi nào thành Lộ Thần chó săn? Tú Dục oán hận nói, Lộ Thần là chúng ta huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành bằng hữu. Bây giờ bằng hữu thỉnh cầu, chúng ta tự nhiên muốn tới giúp đỡ chút. Hồng Định cùng Ngô Hách cười nói, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người ngay tại băng phong thành bên trong. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi tránh ra nói tới. Tú Dục quát, băng phong thành hôm nay phong thành, ngoại trừ vung đao đoạn điểu người, những người khác hết thảy không cho phép rời đi. Cái này cấm lệnh còn không có hủy bỏ. Tú Dục thiếu hầu không bằng về trước băng phong thành. Nếu là thực sự sốt ruột rời đi, vậy liền động thủ đi. Hồng Định gọi một bả hàn quang rạng rỡ chùy thủ đưa cho Tú Dục. Tú Dục dưới hông có chút mát lạnh. Hôm nay hắn mặc dù không có tiến về băng phong thành nội thành, nhưng băng phong thành nội thành phát sinh sự tình, hắn Tú Dục lại là biết đến. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người, lại có hơn 500 người tại Lộ Thần dưới dâm uy, nhào nhào vung đao đoạn điểu. Kia chàng diện là bực nào để cho người ta dưới hông sinh lạnh. Tú Dục đem chùy thủ ném đến một bên. Ta là Vân Diệu quốc người, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Nếu là Tú Dục thiếu hầu không hạ thủ được, bản thiếu thành chủ có thể làm thay. Hồng Định phất phất tay, đưa Tú Dục thiếu hầu trở về thành. Tú Dục ánh mắt lạnh xuống, nhìn một chút một mực không ngôn ngữ Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương. Tú Dục cuối cùng nhẫn khí thôn âm thanh, vạn nhất động tay, Trần Ngạn cùng Tương Sinh Đào nhiều lắm là cùng Hồng Thiên Mâu. Ngô Chính Dương đánh cái ngang tay, hắn Tú Dục một người ở đâu là huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành đám người đối thủ. Hắn thật sự là nghĩ không hiểu, Lộ Thần chỉ là một cái tội tông đệ tử đến tột cùng là như thế nào sai sử động Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương hai người này. Chiến trường thanh lý về sau, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người bị cắt lấy thủ cấp. Những này thủ cấp bị trồng chất tại băng phong ngoài thành, xây thành một cái kinh quan. Toái Không Sơn mạch bên trong cái khác thế lực nhao nhao sợ hãi. May mắn hôm nay không có đi trêu chọc Lộ Thần Tôn này đại sát thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.